Chương 216: Thu phục Thanh Liên Điện Tâm Hỏa. Nhìn cử động thất thải tiểu xà, Tiêu Viêm khóe miệng lứt ra, trong lòng cười khổ. Ta dám đánh cuộc nó tuyệt không phải Mỹ Đô Tòa Lữ Vương. Lấy tính tình kiêu ngạo của nàng, khó có khả năng như vậy. Nàng bây giờ so với một con rắn nhỏ mới sinh ra tựa hồ không khác gì nhau, chỉ có linh tính là lớn hơn một chút thôi. Chẳng lẽ khi tiến hóa đã phá hủy hết ký ức lúc trước? Sực lão đối với việc này cũng là một đầu mờ mịt. Ách, sửng sốt một hồi, Tiêu Viêm đôi mắt híp lại. Một cỗ ý tứ thoáng xẹt qua, cười nói: làng hình như cảm thấy hứng thú với vật gì đó trong giới chỉ của ta. Vừa nói, ngón tay đeo giới chỉ của Tiêu Viêm khẽ búng, một ít đồ vật liền xuất hiện trên bàn tay. Thất thải tiểu xà cũng tiếp cận, tầm mắt quét qua, vung vẩy đuôi rắn không ngừng lắc lắc đầu. Hiển nhiên nơi này cũng không có quá đồ vật nó cần. Đem đống đồ này thu vào giới chỉ, Tiêu Viêm cũng không lóng lẩy, kiên nhẫn đem từng thứ lấy ra, cho đến khi hắn lấy ra một cái bình ngọc nhỏ đựng chất lỏng màu tím, thì tiểu xà này cuộn mình trên không trung, nhất thời như thuấn di xuất hiện trong lòng bàn tay. Đồ rắn thật nhỏ tiến vào trong bình ngọc dò xét, dùng lưỡi hung hăng liếm vài cái. Đây là phối hợp tử tinh nguyên, không nghĩ nó lại muốn thứ này. Nhìn phối hợp tử tinh nguyên rất nhanh mất đi 1/10, trên khuôn mặt Tiêu Viêm thoáng hiện lên một nét đau khổ. Bất quá cũng may tiểu gia hỏa này cũng biết lợi hại của tử tinh nguyên, không lập tức tham lam hấp thụ quá nhiều. Sau khi nuốt thêm vài ngụm liền rút đầu ra, giả nhãn trong suốt nhảy lên vài tia hưng phấn. Thất thải thôn niên mãn cũng là dị hỏa, dị thú thuộc tính hỏa. Với những vật tràn ngập năng lượng thuộc tính hỏa tinh khiết như tử tinh nguyên, tự nhiên là hứng thú. Nhìn thất thải tiểu xà bộ dáng hưng phấn, Dược lão cười nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu có chút tiếc rẻ, đem tử tinh nguyên một ít đi một chút thu về. Có lẽ duyên cớ bởi vì hấp thu tử tinh nguyên, nhãn đồng của thất thải tiểu xà khi nhìn về Tiêu Viêm càng bớt đi đề phòng. Nhận ra biến hóa trong ánh mắt tiểu xà, Tiêu Viêm trong lòng khẽ động, e dè vươn tay đến nhẹ nhàng vuốt ve thân thể xinh xắn. Nhìn cử động của Tiêu Viêm, thất thải tiểu xà chỉ hơi xoay xoay cũng không né tránh, chiếc đầu nhỏ lúc lắc miễn cưỡng cọ cọ trên bàn tay Tiêu Viêm. Nhìn thấy cử động này của tiểu xà không hề chút địch ý, trong đôi mắt Tiêu Viêm quang mang dị dạng đột nhiên phình lớn. Hắc hắc, tiểu tử, người tính thu nhận nó làm vật nhỏ theo người. Dường như biết suy nghĩ Tiêu Viêm, thanh âm Dược lão đột nhiên vang lên trong lòng hắn. Hắc hắc, cười khan hai tiếng, Tiêu Viêm liếm liếm môi, trong lòng có chút kích động. Đây chính là một viễn cổ dị thú tiềm lực vô hạn, nếu có thể thu phục nó sử dụng, so với lấy được một loại dị hỏa cũng không kém hơn. Thất thải thôn tiên mãn đích xác cường hãn, bất quá làng bây giờ chỉ là giai đoạn ấu sinh. Mặc dù trong cơ thể làng ẩn chứa lực lượng khổng lồ, nhưng nếu muốn khai phát toàn bộ, không biết phải trải qua bao nhiêu thời gian ma luyện. Hơn nữa, ngươi phải biết rằng, mặc kệ thất thải thôn tiên mãn hiện tại ôn nhu như thế nào, nhưng bản thể của làng ta dám đánh cuộc tuyệt đối là Mỹ Đô Tòa Lữ Vương. Có điều hiện tại bởi vì một ít duyên cớ mà mất đi, biến thành bộ dạng này. Bất quá không ai can đoan ngày sau làng có hay không đột nhiên hồi phục trí óc. Đến lúc đó, Dược lão trầm giọng, ngươi hẳn là biết sự cao ngạo cùng với tàn nhẫn của Mỹ Đô Toa rồi chứ? Dược lão thấp giọng nói. Đối với việc này, người dám nhân cơ hội làm chủ nhân của làng, coi tính tình của làng nói không chừng sẽ đương trường làm thịt ngươi. Ách, bàn tay vứt ve thất thải tiểu xà cứng đờ. Tiêu Viêm nhíu chặt lông mày trầm trầm một hồi lâu, thở nhẹ một hơi thấp giọng nói, nhưng nếu làng chưa có hồi phục trí nhớ, làng hiện tại cũng giống như là một tiểu thú mới sinh. Ta chính là người đầu tiên làng nhìn thấy, mặc kệ thế nào ta nghĩ làng đối với ta không có địch ý lớn, nếu không cũng sẽ không xuất hiện liền tìm kiếm bên người ta thức ăn. Đây chính là một cơ hội tuyệt hảo, một viễn cổ dị thú ngày sau có thể chống cự với cường giả cấp bậc đấu thánh, chính là có lực hấp dẫn chí mạng. Người đây là muốn đánh bạc? Sự gã bất đắc dĩ thở dài. Hắc hắc, vì thuộc hạ siêu cấp, sau này đánh bạc một lần không vấn đề. Nếu như sau này thực xuất hiện tình huống không phải còn có sư phụ sao, lúc đó đánh không lại chúng ta liền bỏ chạy. Tiêu Viêm hắc hắc cười nói, ai, hy vọng người lần này sẽ không đùa với lửa. Dược lão cười khổ. Tiêu Viêm cười khẽ, bàn tay cẩn thận lần tiểu thái tiểu xà. Đối với cử động ôn nhu này, Thất Thải Thôn viên mãn cũng không phản kháng, đuôi lắc lắc quấn lên trên cổ tay Tiêu Viêm, sau đó vung thân thể tựa như đang chơi đánh đu. Tiểu tử kia theo ta được không? Đem tiểu xà trước mắt Tiêu Viêm cười híp, thấp giọng nói, vẻ mặt giống như là đang lừa gạt một tiểu cô nương lạc đường. Mở to mắt màu tím, Thất Thải tiểu xà nhìn chằm chằm vào khuôn mực thiếu nữ trước, trong nháy mắt mờ mịt hiện lên một nét thân tính, thân thể dựng lên cứ như vậy ngây ngốc nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Nhìn kỳ cử động kỳ dị này của Thất Thải tiểu xà, Tiêu Viêm trong lòng lạnh nhẹ, trên khuôn mặt tươi cười thoáng có chút xấu hổ. Hắn mơ hồ nhìn thấy được bên trong lòng của tiểu xà này hình thành một thành thục cao ngạo đang lạnh lùng nhìn hắn. Ho nhẹ một tiếng, Tiêu Viêm con ngươi đảo một vòng, ngón tay đeo giới chỉ khẽ búng, một lọ phối hợp tử tinh nguyên xuất hiện trong lòng bàn tay, bám lấy đưa chiếc đũa ngọc nhỏ vào. Vài giọt tử tinh nguyên sau đó nhẹ nhàng ngoe ngoẩy trước mặt Thất Thải tiểu xà. Lúc tử tinh nguyên xuất hiện, trong mắt của Thất Thải tiểu xà quang mang đại thịnh, tiên nhân tính mờ mịt kia nhanh chóng biến mất, mở miệng thẻ lưỡi nhìn Tiêu Viêm. Hắc hắc, theo cử động của Thất Thải tiểu xà, linh hồn cao ngạo thành thục của cơ thể tựa hồ cũng lặng lẽ lui đại. Lập tức khóe mẹ Tiêu Viêm rung lên cười, mặc kệ là linh hồn của Mỹ Đô Toa Lữ Vương như thế nào đến tuột cùng có tồn tại hay không, ít nhất Thất Thải Thôn Tiên Mãn hiện tại còn không có năng lực kháng cự với lực hấp dẫn của tử tinh nguyên. Tử tinh nguyên cho vào trong miệng tiểu xà, hài lòng lướt xuống. Một lát sau, đuôi rắn quấn quýt quấn lấy cổ tay của Tiêu Viêm trần vào tay áo rồi buồn ngủ. Ha ha, nhìn thấy cử động của Thôn Thiên Mã, Tiêu Viêm khóe miệng lứt ra nhất thời cười lớn. Nhìn cử động dưới sự trợ giúp của Tử Tinh Nguyên, ít nhất quan hệ của hắn cũng đang nhanh chóng trở lên thân mật. Dựa theo tình huống này, Tiêu Viêm có thể tin tưởng trước khi làng thành thục đến mức có linh trí, nhất định có thể đem quan hệ của hai người trở lên mật thiết. Bàn tay ôn nhu vỗ vỗ tay áo bào Tiêu Viêm, trên khuôn mặt ý cười không thể che giấu, liếm một điểm tử tinh nguyên còn dính trên đũa ngọc, tùy ý để luồng năng lượng nóng cháy chảy cơ thể. Tiêu Viêm nhếch miệng cười, bước tới vài bước, ngẩng đầu nhìn đoàn hỏa diễm thanh sắc lơ lửng giữa không trung, mỉm cười quanh co mấy lần. Thanh liên địa tâm hỏa này rốt cuộc đã về tới trước mặt mình. Mặc dù trong lòng cực kỳ nôn nóng, nhưng Tiêu Viêm không dám coi thường vong động. Cái thứ dị hỏa này cũng giống như thuốc lổ, không cẩn thận động đến thì sẽ bộc phát lực lượng hủy diệt giống lúc trước. Hắn cũng không phải Mỹ Đô Tòa Lữ Vương có thể chống giữ được một thời gian, đổi lại chỉ là hắn tới 10 giây đã hóa thành hư vô. Sư phụ hiện tại như thế nào thu nó? Vẻ mặt thèm thuồng dị hỏa giữa không trung, Tiêu Viêm vội vàng hỏi. Thu lấy dị hỏa cũng không dễ dàng, nó sẽ đem tất cả những thứ gì đến gần đốt cháy thành hư vô, bao gồm cả năng lượng, trừ bỏ một ít ngoại vật đặc biệt, chỉ có thể dùng năng lượng cuồn cuộn không ngừng mạnh mẽ bao lấy rồi mang đi. Ta nghĩ lúc đầu Mỹ Đô Tòa Lữ Vương hẳn dùng biện pháp này. Dực lão trầm ngâm. Bất quá cách này tiêu hao năng lượng thực quá lớn, bằng vào ngươi hiện tại, sợ rằng cho dù đem toàn bộ đấu khí trong đấu khí tòa xuất ra cũng không đủ để đưa nó thoát khỏi tiểu đảo này. Ách, vậy làm sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm sắc mặt liền suy sụp, cười khổ. À, chúng ta

Hơn nữa, hiện tại còn kém một điểm, gia tốc. Theo tiếng hô, mũi chân hắc hoàng nhân điểm nhẹ lên hư không, thân thể ưu nhã xoáy nhẹ lên không trung, liền để lại một đạo tàn ảnh. Con bản thể lại quỷ dị biến mất, xuất hiện lại cách đó hơn trăm thước. Qua, nhận thấy tiếng gió khác thường bên tai, Tiêu Viêm khóe mắt liếc về phía sau, nhìn hắc bảo nhân hình thoáng lên hiện tới gần, không khỏi cười khổ trong lòng. Là vị đấu hoàng kia sao, khó trách có thể đuổi tới. Dược lão thở dài một tiếng, chợt trêu tức. Ta thấy hắc bảo nhân kia tựa hồ với ngươi có chút hảo cảm, chi bằng thử xem nàng có thể tha cho ngươi lần này hay không. Khụ, miễn đi, lần trước nàng có lẽ chỉ thương hại tình cảnh của ta mà thôi, lần này không giống nhau. Thứ dị hỏa này có sự lực hấp dẫn quá lớn, ta với nàng không quen không biết, chỉ cần đầu óc của nàng không có vấn đề, ta nghĩ hẳn sẽ dứt khoát đem ta giải quyết, có khi còn không có lửa điểm chần chừ ấy chứ. Nghe vậy, Tiêu Viêm cười khan một tiếng, vừa muốn thúc giục Dược lão đẩy nhanh tốc độ, trong lòng đột nhiên căng thẳng, đôi tóc toàn thân lúc này đều dựng cả lên. Cẩn thận, phong toàn bích. Tiếng quát lạnh lùng nhàn nhạt cùng với tiếng quát cấp bách của Dược lão đột ngột vang lên, mà theo tiếng quát, không gian mấy chục thước trước Tiêu Viêm trở lên vặn vẹo, một mảng tường hoàn toàn do cuồng phong ngưng tụ mà thành đột nhiên xuất hiện. Trên vách tường vô số phong nhận điên cuồng xoay tròn, nhìn bộ dáng này nếu ai đâm đầu tới, sợ rằng lập tức sẽ bị phong nhận đó cắt thành từng mảnh nhỏ. Con mắt mở lớn gắt gao nhìn chằm chằm vào vách tường đầy phong nhận ngày càng gần. Đồng tử Tiêu Viêm giờ lại cơ hồ co lại như chiếc kim, bởi vì quán tính quá lớn, cho dù hắn gắt gao đem tốc độ để ép xuống, thân thể lại vừa vặn hướng bức tường hung hăng đập tới. Hoa hoa, dừng lại. Trong lòng kinh hãi, Tiêu Viêm sắc mặt khẽ một mảnh trắng bạch, mà ngay lúc thân thể của hắn chỉ còn cách bức tường vỏn vẹn hai thước, sâm bạch hỏa diễm đột nhiên từ trong cơ thể đốt ra, thân thể hắn giống như bị ghìm lại giữa không trung, cứng ngắc một chỗ. Thân thể dừng lại giữa không trung, Tiêu Viêm môi hơi run run. Ở trước mặt hắn vài phân, vách tường cực lớn chính là giống như là rạo vỡ cơ, luân phiên ma động, âm thanh nheo treo không ngừng vang lên có chút đáng sợ. Vài giọt mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống, Tiêu Viêm thanh âm vẫn còn chút run rẩy. Hắn cũng quá ngoan độc đi. Đem dị hỏa giao ra đây, ta không biết ngươi là cường giả phương nào, bất quá đắc tội với một lục phẩm luyện dược sư không phải là quyết định sáng suốt. Âm thanh bình thản lạnh lùng chậm rãi vang lên phía sau lưng, trong thanh âm có vài phần thở gấp, hiển nhiên ra tay đột ngột như vậy cũng làm cho nàng cảm thấy có chút cố sức. Ai, sư phụ chuẩn bị liều mạng. Nghe âm thanh từ phía sau, Tiêu Viêm nhất thời khẽ thở một hơi, kế hoạch chạy trốn thất bại, hiện tại chỉ còn bắt đầu một tràng chiến đấu trực tiếp thảm thiết. Tận lực, vẫn là câu nói kia, cùng đấu hoàng cường giả chiến đấu, ta có thể bảo trụ tính mạng của ngươi, nhưng không cam đoan giữ dị hỏa. Dược lão cũng đành thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Như vậy Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, đã không còn mệnh, có nhiều dị hỏa gì cũng còn tác dụng gì nữa, vẫn phải bảo vệ tính mạng trước. Bàn tay làng lâng thanh liên tọa, Tiêu Viêm nhìn hỏa diễm ở chỗ liên tâm, nhẹ thở ra một hơi, thanh âm bởi vì phi hành thời gian dài mà có chút khàn khàn. Được rồi, ngươi thắng, đồ vật này lấy đi. Vừa nói xong, Tiêu Viêm đem thanh niên tọa túy vứt phía sau, mà lúc thanh niên tọa vừa rời bàn tay, bàn chân Tiêu Viêm đạp mạnh vào hư không, hai cánh sau lưng cuộn chấn, thân thể lao xuống. Thấy Tiêu Viêm đáp ứng dứt khoát như vậy, hắc bảo nhiên rõ ràng sửng sốt một hồi, nhìn thanh niên tọa chậm rãi bay qua, lại nhìn Tiêu Viêm lúc này đột ngột phóng đi, hắc bảo nhiên có chút chần chờ, cũng buông tha không chặn lại, hai cánh màu xanh rung lên định đoạt lấy thanh liên tọa. Ngay khi hắc bảo nhân chỉ còn cách thanh liên tọa khoảng 10 thước, một cỗ hấp lực hung mãnh đột nhiên xuất hiện phía dưới, làm cho thanh liên tọa đang giữa không trung nhất thời hút lấy. Hắc hắc, xin lỗi. Vừa hạ đến, Tiêu Viêm bàn tay xòe ra, thanh liên tọa lập tức trở lại trong tay, cười hắc hắc không thèm quay đầu lại. Tiêu Viêm hai cánh vỗ mạnh, cát vàng trên mặt đất mãnh liệt bốc lên, chỉ thoáng chốc lát đã ngập trời. Thân thể trôi lội giữa không trung, Hắc Bảo Nhân lạnh lùng, cát vàng bốc lên che khuôn mặt, tầm mắt cúi đầu hừ một tiếng, căn bản không hề để ý tới cát vàng. Ánh mắt quét qua cát vàng tràn ngập phía dưới, cánh tay nhỏ nhắn rất nhanh kết xuất thủ ấn, quát khẽ: "Tứ phương phong bích!" Theo tiếng quát của Hắc Bảo Nhân, bốn bức phong bích thật lớn đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn đem gần trăm thước phạm vi phụ cận toàn bộ phong bao phủ vào trong. Tại lúc phong bích xuất hiện, Tiêu Viêm dưới đất đang muốn mượn màn cát che khuất để chạy trốn, thời dừng cước bộ, ngây ngốc nhìn phong bích khổng lồ cách vài thước, hồi lâu sau mới cười khổ: "Cái này thật là muốn liều mạng, người này cũng quá tỉnh táo, không ngờ có thể trong thời gian ngắn như vậy chọn biện pháp hữu hiệu nhất." "Các hạ, lòng kiên nhẫn của ta có giới hạn, mà người đã chạm tới lòng giới hạn của ta." Âm thanh băng hàn nhàn nhạt vang lên từ trên đỉnh đầu, Hắc Bảo Nhân lạnh lùng nhìn bóng lưng màu đen chậm rãi hạ xuống, tay trái mảnh khảnh ngưng tụ một cái phong toàn nhỏ nhỏ, liền lập tức xoáy tròn phóng thích kình khí hung mãnh. Tay phải nhoáng lên một chuôi trường kiếm, bộ dáng có chút kỳ dị, tỏa ra quang mang nhàn nhạt liền hiện lên. "Ai!" Khẽ thở dài một hơi, Tiêu Viêm hơi khom người, cẩn thận đem thanh liên đặt trên cồn cát, khẽ hút một hơi. Trên khuôn mặt thanh tú lúc này bất đắc dĩ sa sút, tinh thần nhanh chóng tiêu tán, thay áo vào là một bộ dáng bị buộc đến bước đường cùng, chuẩn bị giống như chó cùng. Đường âm trầm tàn nhẫn độc ác. Chậm rãi xoay người đứng dậy, Tiêu Viêm rốt cuộc lần đầu tiên trực tiếp đối mặt với vị đấu hoàng cường giả thần bí. Ngón tay nhẹ nhàng trà sát giới chỉ, huyền trọng sức to lớn đen kịt xuất hiện trong lòng bàn tay. Bàn tay nắm chặt huyền trọng xích cắm sâu vào xuống cát. Tiêu Viêm hướng về Hắc Bảo Nhân hơi nhún vai cười nói: "Nhìn dung mạo của ta, người hẳn có điểm giật mình. Người thiếu liên kia tùy ý cứu trong sa mạc, dĩ nhiên chính là người làm cho ngươi đau đầu." "Giật mình, đích xác là giật mình, bởi vì giật mình cũng sắp khiếp sợ." Tại lúc Tiêu Viêm xoay người, thân hình Hắc Bảo Nhân chợt cứng ngắc. Ở dưới hắc bào, một đôi đồng tử xinh đẹp đầy vẻ kinh ngạc nhìn khuôn mặt thanh tú đang mỉm cười. Nàng không nghĩ tới kẻ thiếu chút nữa đã làm cho đoàn người của mình thất bại trong gang tấc, dĩ nhiên lại là cái tiểu tử kia. Này đâu chỉ là giật mình thôi, quả thực chính là rung động như bị thiên lôi bổ trúng. Dưới hắc bào, Hắc Bảo Nhân bộ ngực rõ ràng kịch liệt nhấp nhô, phun ra một hơi thật dài. Hắc Bảo Nhân vẫn có chút khó tin, nàng thấp giọng lẩm bẩm: "Như thế nào có thể là ngươi? Như thế nào có thể là ngươi?" Hắc Bảo Nhân trong miệng lặp đi lặp lại. Tiêu Viêm gãi gãi đầu, cúi xuống liếc mắt nhìn dị hỏa một bên, bất đắc dĩ nói: "Xin lỗi, ta cần phải có ló cho lên. Ta không phải bảo ngươi trở về sao? Ngươi lại còn ở trong sa mạc xông loạn vào làm cái gì?" Giới Hắc Bảo Nhân thanh niên thanh âm lữ tử đột nhiên có chút tức giận. Ách, bị thái độ của Hắc Bảo Nhân làm cho sửng sốt, Tiêu Viêm có chút giở khóc giở cười không ra, lắc đầu nói: "Vị đại tỷ này, ta đến sa mạc vốn là để tìm kiếm dị hỏa, hơn nữa ta cũng đã sớm biết Mỹ Đô Tòa Lữ Vương có trong tay vật ta cần, tại sao ta phải đi? Dị hỏa hiện tại trong tay ta, muốn ta giao ra hay là các hạ tự mình động thủ đi? Bất quá tại hạ tuyệt đối không dễ dàng buông tay." Tiêu Viêm nhấc huyền trọng xích lên, chỉ hướng Hắc Bảo Nhân hơi có chút hào khí cười nói: "Ngươi..." Nhìn cử động của Tiêu Viêm, Hắc Bảo Nhân quả thực có chút vui vẻ. Lúc này mới có lửa năm không gặp, tiểu tử này không ngờ dám hướng mình khiêu chiến. Dưới hắc bào, đôi mắt đẹp kia vừa vui vừa giận nhìn Tiêu Viêm nghiêm trang hướng đến mình khiêu chiến. Thật lâu sau đành cười khổ lắc đầu, kinh khí trên tay chậm rãi thu liễm, nàng đối với người này quả thực không xuống tay được. Ai, thật là oan gia. Trong lòng thầm nghĩ, gò má xinh đẹp dưới Hắc Bảo Nhân liền nổi lên một tầng ửng đỏ, bất đắc dĩ lắc đầu trầm ngâm hồi lâu, tâm phiền loạn. nàng xưa nay vẫn giữ thanh đạm điềm nhã, lúc này lại không nhịn được, khẽ quát: "Cút, cút đi. Cầm dị hỏa cốt, coi như hôm nay ta không đuổi theo ngươi." Ách, Hắc Bảo Nhân cử động càng thêm ly kỳ, trực tiếp mà làm cho Tiêu Viêm khuôn mặt thử ra, một hồi lâu sau có chút không tin tưởng được. Ngươi không cần dị hỏa nữa. Ta cũng không phải có nghĩa vụ giúp Cổ Hà làm quá nhiều chuyện. Lần này mạo hiểm hộ vệ bọn hắn tiến vào sa mạc đã chấm dứt trách nhiệm lớn. Hắc Bảo Nhân thản nhiên nói, vừa nói nàng đột nhiên quay đầu ngắm nhìn bầu trời phía sau, xoay người rời đi, không nói gì nhìn Hắc Bảo Nhân xoay người đi. Tiêu Viêm lúc này mới đột nhiên nói, ngươi đi làm gì? Hắc Bảo Nhân hơi đứng lại, trầm mặc một hồi nhẹ giọng nói, có truy binh tới, ngươi đi trước, ta chống đỡ. Cái kia đại tỷ, ngươi xác định đầu của ngươi có vấn đề? Chẳng lẽ ngươi có chỗ nào thân thích với ta? Đại Di Lương khóe miệng hơi co quắp, Tiêu Viêm thực không thể nhìn được cái cử chỉ quái dị của nữ nhân kia mà hô lớn, biến. Nghe Tiêu Viêm nói, Giáp Bảo liền truyền ra một tiếng mắng tức giận, tay áo bào vung lên một cỗ cát vàng khí hùng hãn tiến vào Tiêu Viêm, lúc này gần đến đầu thì lộ ra đem cát vàng vẫy đầy trên đầu hắn, vội vàng phủi đi cát vàng. Ánh mắt Tiêu Viêm quét nhìn bóng lưng bị Hắc Bảo bao phủ nhưng vẫn như cũ mơ hồ tiết ra vài phần yểu diệu động lòng người. Đầu đầy sương mù, thở dài một hơi, cuối người đem thanh liên tọa để lên trên tay, đột nhiên nghĩ tới điều gì, thân thể cứng đờ, ngẩng đầu lên, con mắt Tiêu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm kỳ dị tỏa ra thanh quang trên tay Hắc Bảo Nhân. Thân ảnh Hắc Bảo kia đột nhiên trong lão hải, cùng với thân hình xinh đẹp tao quý quý phái của một người lúc trước cùng Tử Tinh Dực Sư Vương chúng đỡ, chậm rãi dung hợp với nhau, lại không hề có chút phân biệt, cực kỳ hoàn mỹ mà khớp. Trong não hải giống như có một đạo lôi đình bổ xuống giữa sương mù dày đặc, tên của một người đạm nhã nhưng lại làm cho Tiêu Viêm khó có thể quên chậm rãi hiện lên từ trong trí nhớ, cuối cùng giống như là một lạc ấn hung hăng khắc sâu vào trong não hải. Theo cái tên hiện lên, lúc trước hành động ngốc nghếch có chút đáng thương của Hắc Bảo Nhân lại làm cho chóp mắt của Tiêu Viêm có chút đỏ lên. Vân Chi, là ngươi sao? Chương 218, gặp lại ngắn ngủi. Đứng sừng sững trong bão cát một hồi lâu sau, Hắc Bảo Nhân khẽ thở dài một hơi, từ từ xoay người lại, một cánh tay nhỏ nhắn chậm rãi kéo xuống, chiếc mũ trùm nhất thời, gò má trắng nõn xinh đẹp và lạnh nhạt lộ ra trong bão cát cuồng loạn. Đôi mắt đẹp dừng lại trên khuôn mặt sáng lạn của thiếu niên. Vân Chi đôi môi hồng không kìm được cười khẽ. Đối với câu nói kia mang theo lực sát thương của Tiêu Viêm cũng không quá mức để ý trong lòng. Nàng cũng minh bạch, cái này chẳng qua đối phương hưng phấn nói đùa một câu mà thôi. Mặc dù câu nói đùa này lại rơi vào nơi nào đó trong lòng làng ôn nhu xúc động. Ai, vẫn là bị nhận ra. Vân Chi dùng cánh tay nhỏ nhắn quệt mái tóc, trường kiếm kỳ dị trong tay quơ quơ, trên gương mặt xinh đẹp thoáng hiện lên một nét bất đắc dĩ. Hắc hắc, nhìn gò má xinh đẹp quen thuộc, Tiêu Viêm không nhịn được nhếch miệng cười, bàn tay lâng thanh liên tọa tiến hai bước cười nói, nửa năm không gặp, ngươi có khỏe không? Ân, không tồi. Khẽ nhấp đôi môi đỏ mọng, Vân Chi tùy thời muốn giữ lấy vẻ lạnh nhạt thường ngày, bất quá mỗi khi gặp ánh mắt chạm đến khuôn mặt tươi cười của thiếu niên, gương mặt lạnh nhạt cưỡng ép lại nhanh chóng tan rã. Cứ thế mấy lần, Vân Chi cũng đành sâu kín thở dài một tiếng, khẽ gật đầu nhẹ giọng nói. Ánh mắt quét qua trên người Tiêu Viêm, Vân Chi đôi mắt đẹp có chút sáng lên. Trải qua lửa năm lịch lãm, thân hình Tiêu Viêm không thể nghi ngờ càng thêm cao ngất, khuôn mặt thanh tú cũng bởi vì đi lại trên sa mạc mấy tháng mà trở lên ngăm đen, vốn có chút đường nét nhu hòa, hiện tại mơ hồ lộ ra một nét kiên nghị. Hiển nhiên nửa năm nay thiếu niên cũng đã phát triển rất nhiều, bằng vào thân phận của Vân Chi đã thấy qua biết không bao nhiêu thiếu niên tuấn kiệt, trong đó cũng có không ít nam tử anh tuấn đến nỗi cơ hồ khiến cho nữ nhân nguyện ý buổi tiếp. Bất quá đối với những người đó là không có dư thừa biểu hiện ra lửa điểm chú ý. Nam tử có thể cho là cảm thấy vừa mừng vừa sợ bởi vì sự phát triển của đối phương tựa hồ chỉ có thiếu liên này. Thiếu liên có quan hệ phức tạp rối rắm. Người đã tiến vào đấu sư, lúc này nhìn qua Vân Chi thoáng có chút kinh ngạc chợt thư thái. Lúc đầu mới phân ly, Tiêu Viêm mới đạt cấp độ đấu giả định phong. Lúc này hắn đích thiên phú mà nói, đột phá chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bất quá trong vòng lửa lâm ngắn ngủi đã đột phá rất nhanh. Hơn nữa, còn có cỗ lực lượng thực làm cho Vân Chi cảm thấy ngoài điểm ý muốn. Ân, may mắn thôi. Tiêu Viêm gật đầu, ánh mắt đánh giá Vân Chi một chút, vui mừng lẫn sợ hãi. Lần trước trở về bình tĩnh, thoáng trầm ngâm một chút chần chừ hỏi, người thế nào lại đi cùng đan vương cổ hà? Nghe được vấn đề này của Tiêu Viêm, Vân Chi hơi sửng sốt, sóng mắt lưu chuyển nhẹ giọng, đan vương cổ hà tại Gia Mã Đế Quốc giao hữu rộng lớn, ta cùng hắn quen biết, từng thiếu nợ nhân tình của hắn, lần này muốn tới sa mạc tìm kiếm dị hỏa, cũng thỉnh ta đi. Nga, gật đầu. Tiêu Viêm trong lòng bởi vì địa vị của cổ hà tại Gia Mã Đế Quốc mà một lần nữa chép chép lưỡi, rồi cúi đầu nhìn thanh niên tọa nói, vậy ngươi không mang dị hỏa về, hắn chẳng phải sẽ trách ngươi? Có lẽ như vậy, bất quá nhiệm vụ của ta chỉ là bảo vệ bọn họ an toàn, nói cách khác cũng không có nhiệm vụ quá lớn. Hơn nữa, hắn cũng đã coi ngươi là một đấu hoàng cường giả thần bí, cho nên hắn hẳn minh bạch cấp đoạt dị hỏa từ trong tay một đấu hoàng cường giả khó khăn thế nào. Nếu ta thất bại, hắn cũng khó có mà nói cái gì, đương nhiên khó tránh khỏi tinh thần sẽ có chút sa sút. Vân Chi khẽ thở dài một hơi, tuy nói nàng cùng cổ hà có giao tình, bất quá nàng cũng phi thường minh bạch tính tình quật cường của Tiêu Viêm. Nếu bây giờ thật muốn ra tay quyết đoạt, sợ rằng tiểu gia hỏa này lập tức trở mặt. Đừng coi Tiêu Viêm ngày thường có vẻ thành thục vượt xa những kẻ đồng lứa đối với một số chuyện, hắn so với một đứa trẻ còn ngoan cố hơn. Đồ vật đã cầm được đến chết không buông tay. Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng xoa xoa cái trán muốn phát đau. Vân Chi cười khổ một tiếng, trong lòng bởi vì xui xẻo của chính mình mà thở dài. Gặp ai không gặp lại gặp đúng cái tên tiểu tử này. Nếu mặt đổi lại một người khác, cho dù đối phương có là đấu hoàng cường giả, Vân Chi cũng sẽ nghĩ biện pháp đem dị hỏa cướp đi. Tuy nói thực lực của làng cơ hồ đã nháy mắt liền có thể đi lấy dị hỏa, bất quá đối với nam tử đã gần với chính mình, xích thân tương đối, hơn nữa quan hệ rắc rối, Vân Chi thực khó có thể ra tay. Hắc hắc, dường như minh bạch cổ lão của Vân Chi, Tiêu Viêm ngượng ngùng cười cười, đem thanh liên tọa ôm vào ngực, lẩm bẩm, xin lỗi, ta cũng đã truy tìm thứ này hơn nửa năm, cho dù các ngươi không đến sa mạc, ta cũng sẽ đi tìm Mỹ Đô Toa Lữ Vương. Bất quá ngươi lấy dị hỏa làm gì? Bằng vào thực lực hiện tại của ngươi, bị thứ này dính vào một điểm chỉ có kết quả là thi cốt vô hồn. Nhãn đồng nhìn chằm chằm thanh niên hỏa trên bàn tay Tiêu Viêm, Vân Chi mày khẽ nhíu nghi hoặc hỏi, hắc hắc, hẳn là thế, nó đối với ta rất cần thiết. Tiêu Viêm cười có chút hàm hồ nói. Nhìn bộ dáng của Tiêu Viêm hàm hồ, Vân Chi cũng đành bất đắc dĩ lắc đầu, nếu hắn không muốn nói vậy nàng cũng không hỏi, lập tức quay đầu đi nhìn phía sa mạc nói, trước hết người rời khỏi nơi này đi, phía sau có hai gã đấu vương của xà nhân tộc đuổi theo, ta giúp người chặn bọn họ một hồi, sau đó thì sao? Ta nghĩ người không nói lại liền đi. Tiêu Viêm nhún vai cười, xin lỗi, lần trước đích xác có điểm gấp gáp cho nên. Nghe trong giọng Tiêu Viêm có một tia oán khí, Vân Chi đành phải nhẹ giọng giải thích một câu, sau đó nói, sau khi chặn bọn họ ta sẽ cùng bọn cổ hà hội họp, dù sao cũng có ước hẹn trước. Vội vàng như vậy sao? Có chút bất dĩ thả dài một hơi. Tiêu Viêm cười khổ, thật vất vả mới gặp lại, muốn tách ra ngay, lần sau muốn gặp lại cũng không biết phải chờ đến bao giờ. Các người, những người hôm nay luôn là một thần thần bí bí. Vân Chi khẽ cười nhìn khuôn mặt của thiếu liên chần chừ một chút hỏi, người vẫn đang tu hình một mình? Ừ, đúng thế. Trả sát cằm, Tiêu Viêm gật đầu, hắn cũng không dám đem dực lão bại lộ. Mặc dù thiên phú tu luyện của ngươi không tồi, bất quá cho dù ngọc tốt đến đâu cũng cần phải mài giũa tỉ mỉ, chi bằng ngươi một mình tu hành sẽ em rất mất nhiều con đường không cần thiết. Nếu như ngươi không ngại, ta ta có thể giới thiệu một địa phương cho ngươi, ở nơi đó ngươi có thể có điều kiện tu luyện tốt nhất. Vân Chi đôi mặt đẹp nhẹ nhàng né lên mỉm cười nói, địa phương gì? Sự xuất một hồi, Tiêu Viêm mặc dù không có bao nhiêu hứng thú, bất quá lòng hiếu kỳ vẫn chiếm ưu thế, không nhịn được hỏi một tiếng. Vân Nam Tông. Vân Chi mỉm cười nói, Vân Nam Tông tại Gia Mã Đế Quốc thế lực rất mạnh, ta vừa vặn có một bằng hữu ở trong, nếu như người nguyện ý ta có thể. Nói đến đây Vân Chi đột nhiên dừng lại, bởi vì nàng phát hiện Tiếu Liên trước mặt khuôn mặt còn đang đầy ý cười trở nên có chút âm trầm. Làm sao vậy? Không biết chuyện gì xảy ra, Vân Chi thoáng có chút nghi hoặc hỏi. À quên đi, cái loại địa phương như Vân Nam Tông ta đây tiểu nhân vật đi làm gì, ngược lại tự làm trò cười. Tiêu Viêm lắc đầu cười lạnh nói. Thấy thái độ của Tiêu Viêm đột nhiên có chút ác liệt, Vân Chi đen cau lại, dường như muốn giải thích. Vân Nam Tông cũng không phải là không chịu nổi như tưởng tượng của ngươi, hơn nữa bằng vào thiên phú tu luyện của ngươi, ai có thể giễu cợt. Ta đây cũng là tốt một người, ít nhất ở nơi đó ngươi có thể trực tiếp có được đấu kỹ công pháp thích hợp cho mình. Hơn nữa đệ tử Vân Nam Tông đều là từ ngàn dặm chọn ra, tố chất cũng không tồi, ngươi hẳn có thể cùng bọn họ ở chung tốt. Ai, quên đi, dù sao đối với ta không có hảo cảm gì chỗ đó. Ta một người tự mình tu luyện rất tốt, không tâm tình đi đến cái nơi tông gì đó. Nghe Vân Chi đem Vân Nam Tông nói thành hoàn mỹ như vậy, Tiêu Viêm trong lòng có chút không vui, đặc biệt nghe đến chỗ tố chất bọn họ không tồi, một cơn lửa giận chợt phát ra. Không sai, địa phương có thể nuôi cái loại nữ nhân như là Ban Yên Nhiên, có thể sai chỗ nào? Sắc mặt thoáng hiện lên vẻ âm trầm, Tiêu Viêm thở một hơi, không kiên nhẫn phất phất tay thản nhiên. Tốt, không nói nhiều. Nếu người muốn đi gặp bọn Cổ Hà, chúng ta liền tách chỗ này đi, ta cũng có việc gấp, cáo từ, sau này có cơ hội gặp lại. Người nếu thực sự muốn gặp ta, vậy quên đi. Chuyện hôm nay xin đa tạ, ngày sau có cơ hội ta đem nhân tình của ngươi trả lại. Vừa nói, Tiêu Viêm không nói nhảm, tay lưng thanh liên tọa, xoay người, hai cánh sau lưng hơi rung lên, nhanh chóng bay vút trên không trung, một đường lao về xa xa. Ngây người đứng trên cồn cát, Vân Chi nhìn Tiêu Viêm hóa thành một điểm đen. Một hồi lâu, hàm răng cắn chặt trên chiếc môi đỏ mọng, căm giận dậm chân, gương mặt tiểu mỹ thoáng hiện lên một nét ủy khuất không cam lòng. Nàng hào cảm chuẩn bị cho Tiêu Viêm, lại không nghĩ tới gia hỏa này có phản ứng lớn như vậy. Lần này khởi giá kẹp thương mang côn lệnh xuống, thật sự là làm cho Vân Chi có cảm giác lòng tốt bị sói ăn mất. Cái tên bướng bỉnh, không đi thì thôi, cần gì phải như vậy. Vân Chi cắn đôi môi mọng đỏ, mũi chân đá vào trên cồn cát, một cỗ kinh khí hung mãnh bắn ra, tạo ra một cái khe hơn 10 thước mặt cát. Lại nhân tình, ta lúc nào cần cái nhân tình nho nhỏ của một tên đấu sư như ngươi. Hung hăng phát tiết xong, khuôn mặt xinh đẹp Vân Chi lúc này đỏ ửng, bàn tay đột nhiên nắm chặt trường kiếm, thở nhẹ một hơi, tâm tình hiếm thấy trên khuôn mặt lập tức thu liễm, thay thế là vẻ băng hàn lạnh nhạt. Hơi quay đầu, ở cuối tầm mắt lạnh lùng của Vân Chi, hai cái điểm đen đang nhỏ cấp tốc bay tới, một đám da trâu vứt không xong. Thật nghĩ ta không dám hạ sát thủ sao? Trường kiếm trong tay chỉ xéo, kiếm cương sắc bén từ mũi kiếm bắn ra. Vân Chi lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào hai cái tiểu hắc điểm ngày càng tới gần, khóe miệng băng hàn khẽ nhấc lên một đường cong. Hiển nhiên nàng vừa mới bị Tiêu Viêm mà đầy một bụng ủy khuất cùng nộ hỏa.